Phần 15.8. Đôi mày Hứa Hải Phong nhẹ nhàng dương lên, thở dài nói, quân sư đại nhân đề phòng hắn quá đáng. Hắc hắc, Tương Khổng Minh cười lạnh, từ xưa tới nay, phàm gặp chiến sự, công lao trong trận chiến, tuyệt đối phải xem nặng nhẹ. Thực lực của Phương Hướng Minh đã rất lớn, ta không thể cho hắn có cơ hội gia tăng thêm thế lực. Đó là không có khả năng, hồng sắc hải dương của Phương gia là lực chiến đấu không thể khuyết thiếu của Đại Hán. Nghĩ muốn đánh bại Khải Tát Nhân, khu trục Hung Nô Nhân, không thể không mượn nhờ lực lượng của bọn hắn. Hứa Hải Phong nghiêm mặt nói, học sinh rõ ràng, luồng sinh lực này bỏ qua không dùng, cũng không tránh khỏi vô cùng đáng tiếc. Chỉ là có hai loại công lao vạn vạn không thể để cho bọn họ đoạt được. Tương Khổng Minh bóp chặt hai tay, vươn ra một đầu ngón tay nói, một là công lao đầu tiên, một là công lao quyết chiến cuối cùng. Chỉ cần hai loại công lao này do chính Hắc Kỳ quân đoạt được, những thứ khác cứ giao cho bọn hắn. Ai quân sư đại nhân, tâm tư của ngài, thật đúng là thật sự là không giống người thường. Hứa Hải Phong thở dài một hơi thật sâu. Tương Khổng Minh nói lời này hiển nhiên trải qua suy nghĩ kỹ càng, lại cực kỳ kiên quyết, không hề có đường xoay chuyển. Tuy Hứa Hải Phong biết được một khi chính mình hạ mệnh lệnh mạnh mẽ chấp hành, Tương Khổng Minh khẳng định sẽ nghe lệnh làm việc, nhưng hắn cũng không còn tâm tư để làm việc. Đột nhiên linh quang trong đầu chợt lóe, Hứa Hải Phong chợt hiểu ra, nói, mới vừa rồi quân sư đại nhân phản đối Chí Ca thảo phạt Hung Nô, chính là vì lý do này sao? Tương Khổng Minh ngoài ý muốn đưa mắt nhìn Hứa Hải Phong, nháy đôi mắt to như giật mình, nói, chủ công quả nhiên cao minh, cho tới bây giờ mới hiểu ra đạo lý bên trong, học sinh cực kỳ khâm phục. Tức giận trừng mắt nhìn hắn, Hứa Hải Phong nói, nếu Hứa mộ đã đem mọi việc phó thác cho quân sư đại nhân, tự nhiên phải để ngài động đầu óc, hết thảy ngươi cứ xem mà làm, chỉ là chớ nên quá đáng. Dứt lời, Hứa Hải Phong nhẹ nhàng rời đi. Xa xa, nghe được Tương Khổng Minh cao giọng hô, chủ công lấy quốc thổ giao cho học sinh sẽ lấy quốc thổ trả lại chủ công. Hứa Hải Phong nghe lọt trong tai, có chút buồn cười, Tương Khổng Minh chính là Tương Khổng Minh, cho dù đối đãi chính mình, hắn cũng chưa bao giờ tự hạ mình mà cư xử. Nhân vật kinh tài diễm tuyệt như thế, nếu không có sự tồn tại của Huyết Tử, hắn tuyệt đối không dám sử dụng người này, sợ là trong thiên hạ cũng không ai có can đảm như thế. Chuyện audio mới.com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tới ngoài thành, đóng quân hạ trại, bận rộn không thôi. Cửa thành mở rộng, một số thiết kỵ phóng ra, rất nhanh chạy tới trước mặt đại bộ đội. Một vị tướng quân anh tuấn cường tráng kêu lớn, quân đoàn trưởng Ban Khắc La Phu Đặc đang ở nơi nào? Ha ha, một trận cười điên cuồng hào sảng từ trong đội ngũ truyền ra. Một gã đại hán vóc người cực kỳ khôi ngô vạm vỡ đi nhanh ra. Mái tóc của hắn giống như mạc cưa của thợ mộc vừa bào ra, cuộn sống xoăn tít, dù là màu sắc cũng như màu gỗ tùng. Liếc mắt nhìn lại, làm cho người ta có ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Xem là ai tới, A Đồ Tác quân đoàn trưởng, ta không có nhìn lầm, đệ nhị quân đoàn tôn kính, vị quân đoàn trưởng không ngờ lại tự mình đi ra tương nghênh. Trên gương mặt anh tuấn như điêu khắc của A Đồ Tác lộ ra một tia cười lạnh không đổi. A Đồ Tác phụng mệnh nhị điện hạ, thỉnh tướng quân vào thành, cùng bàn việc phạt Hán. Phạt Hán? Ban Khắc La Phu Đặc khoa trương há to miệng, cười nói, nếu ta không có nhớ lầm, tựa hồ nhị điện hạ tôn kính của chúng ta cùng ngài, A Đồ Tác quân đoàn trưởng đệ nhị quân đoàn đã thảo phạt qua một lần đám dị giáo đồ không chịu phục theo sự chỉ dẫn của thần minh, không biết kết quả như thế nào. Khuôn mặt tuấn tú của A Đồ Tác trong thoáng chốc trở nên trắng bệch, hai nắm tay hắn siết chặt lại. Chỉ là âm thanh giọng nói của hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, không có gặp phải sự chống cự của đại bộ đội địch quân. Cho nên chúng ta quay trở về. Kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng Ban Khắc La Phu Đặc cực kỳ kỳ quái, A Đồ Tác là một trong những tướng lãnh trẻ tuổi của Khải Tát Đế Quốc, cùng Tam Hoàng tử A Nhị Kiệt Nông, đệ ngũ quân đoàn A Địch Tư, cùng với Ban Khắc La Phu Đặc hắn đều được xưng là bốn quân đoàn trưởng trẻ tuổi nhất của Khải Tát Đế Quốc. Nhưng bởi vì cách làm việc của bọn họ khác nhau, nên đánh giá cũng hoàn toàn khác hẳn. Trong bốn vị tướng lãnh trẻ tuổi này, A Đồ Tác có được danh vọng cao nhất, là quân đoàn trưởng đứng hàng đầu tiên. Tiếp theo chính là thống linh đệ tam quân đoàn Đông Trinh mấy ngàn dặm, vì đế quốc mở rộng bờ cõi, đoạt lấy vô số tài phú Tam Vương tử A Nhị Kiệt Nông điện hạ. Nếu không phải do hắn mưu trù kế hoạch, lại bị dị quân Hắc Kỳ quân mới nổi lên đánh hạ Lâm An Thành, vậy bài danh đệ nhất cũng đã sớm thuộc về hắn. Phó đoàn trưởng của đệ ngũ quân đoàn A Địch Tư, mặc dù là vị phó đoàn trưởng duy nhất trong bốn người họ, nhưng bài danh vẫn ở trên Ban Khắc La Phu Đặc. Ban Khắc La Phu Đặc mặc dù so sánh chiến công cùng năng lực tuyệt đối không dưới ba người này, nhưng đánh giá có được cũng kém xa, chỉ có thể miễn cưỡng đứng hàng thứ tư mà thôi. A Nhị Kiệt Nông là con trai của Khải Tát Đại Đế, cho nên tuy hắn bị đánh bại tại Đông Phương, cả quân đoàn cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt, nhưng hắn cũng không dám trước mặt vị vương tử này mà lộ ra sự chỉ trích đùa cợt. Đối với A Địch Tư, hắn lại càng không làm gì được. Đối phương tuy chỉ là một phó quân đoàn trưởng, nhưng đệ ngũ quân đoàn cùng đệ lục quân đoàn từ trước tới nay đều là bộ đội trực trúc của sư vương gia tộc. Chỉ cần A Địch Tư nguyện ý, hắn có thể tùy thời đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng của hai quân đoàn này. Điểm này, dù là Khải Tát Đại Đế cũng không biện pháp ngăn cản, bởi vì Giai Nâu gia tộc có thế lực thâm căn cố đế trong Khải Tát. Trong 108 ghế ngồi tại Thượng Nghị Viện, Giai Nâu gia tộc có đồng minh trung thành chiếm cứ tới 4 phần nhất định. Thực lực cường đại như thế, dù là vị trí tôn kia cũng không dám dễ dàng xem thường. Ban Khắc La Phu Đặc tuy thật tự ngạo, nhưng còn biết tự lượng sức mình, biết mình không cách nào so sánh với vị thiên chi kiêu tử kia, sự chênh lệch gia thế quá lớn, quyết không thể bằng vào công huân của hắn có thể đền bù. Trong danh giới rộng lớn khôn cùng của đế quốc, thân phận tôn quý của A Địch Tư tuyệt đối có thể là một trong những nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí cũng không thấp hơn ba người con trai của Khải Tát Đại Đế. Hắn thất thủ ngoài ý muốn tại Bắc Cương, tạo hành tổn thất 2.000 chiến mã. Thời khắc như vậy 2.000 chiến mã đại biểu cho điều gì, bọn họ không có khả năng không biết. Nếu đổi lại là người khác, đã sớm bị Khải Tát Đại Đế cắt đầu, nhưng vì trao đổi sự tự do của A Địch Tư, dù là bản thân Đại Đế cũng phải mắng vài câu rồi thôi, lại đánh trống rút lui không hề truy cứu. Vì thế trong lòng Ban Khắc La Phu Đặc cho tới bây giờ cũng không hề nghĩ tới cùng A Nhị Kiệt Nông và A Địch Tư hai người đối kháng so sánh. Nhưng A Đồ Tác thì khác. Nếu bàn về thân thế, bọn họ đều xuất thân từ vọng tộc Khải Tát, tuổi tác bằng nhau, mà thời kỳ gia nhập quân đội cũng cực kỳ trùng hợp là cùng một năm. Sau khi gia nhập quân đội, biểu hiện can đảm, anh dũng thiện chiến, nhiều lần lập nhiều chiến công hiển hách. Nếu nói trong giới tuổi trẻ của Khải Tát, còn có thể có người so sánh về chiến công của bọn họ, cũng chỉ có một mình Tam Vương Tử A Nhị Kiệt Nông vừa lọt vào thất bại không lâu khi trước. Nhưng thành quả đạt được của bọn họ lại khác nhau. A Đồ Tác làm người khiêm tốn, thái độ tôn nghiêm, ngôn ngữ tao nhã, hành vi cẩn thận, vô luận đối đãi với bất cứ kẻ nào đều có thể duy trì thái độ tốt nhất, là một kỵ sĩ tôn quý của Khải Tát Đế Quốc. Có lẽ chỉ khi gặp phải Nhị Vương Tử A Bố Tác Luân, hắn mới mất đi sự tỉnh táo cùng lễ phép từ trước tới nay. Chẳng qua điểm này cũng là bí mật không ai hay biết. Về phần hắn, Ban Khắc La Phu Đặc còn là một tướng lãnh hoàn toàn khác hẳn. Trong lòng hắn chỉ có hai từ, đó chính là cường thế. Nguyện vọng lớn nhất của hắn là có thể đem hết thảy địch nhân đạp xuống dưới chân, nên hắn không thèm để ý chút nào mà hạ lệnh giết sạch cướp sạch, không chút nào thương hại mà đem toàn bộ đồ vật của dị giáo đồ đoạt lấy không chừa chút cặn. Hắn phi thường vui vẻ khi nhìn thấy dị giáo đồ bị vây bên bờ sống chết đau khổ dãy rùa thê thảm. Đối với hắn mà nói, không có thứ gì so sánh với điều đó càng thêm kích thích cảm quan cơ hồ đã chết lặng của hắn. Cho nên tới bây giờ hắn không hề lấy sự tinh xảo hòa thuận cùng mỹ cảm đẹp đẽ bày ra trong chiến dịch. Chiến thuật của hắn đơn giản mà thực dụng, lại tràn ngập máu tanh, kể cả địch nhân lẫn chính mình. Có lẽ nguyên nhân chính vì như thế, bộ đội của hắn mới bị người ta xem là đồ phô, mới không được Viện Nguyên lão vừa mắt xem trọng. Hắn chỉ có thể lấy quân công cao nhất mới được bài danh cuối cùng trong bốn người. Đối với A Đồ Tác, hắn thập phần quen thuộc, càng thêm biết người này tỉnh táo trầm tĩnh, nhưng hôm nay tựa hồ có chút khác thường. A Đồ Tác tướng quân, một thanh âm già nua từ phía sau Ban Khắc La Phu Đặc truyền đến. Sắc mặt hắn có chút vừa động, nhanh chóng lắc mình tránh ra một con đường. Chỉ nhìn người cuồng ngạo như hắn mà cũng làm ra động tác như thế, địa vị người phía sau có thể tưởng tượng mà biết. Các Lý đại nhân, A Đồ Tác kinh ngạc kêu lên, hiển nhiên người đến tuyệt đối vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Một vị lão nhân hơn 60 tuổi từ trong doanh đi ra, mái tóc lẫn râu hắn đều bạc trắng, giống như tơ bạc, tung bay trong gió, chớp động ra bạch quang trong suốt. A Đồ Tác lập tức nhảy xuống ngựa, cung kính hành lễ nói, Cáp Lý đại nhân, vì sao ngài lại đến nơi này? Cáp Lý đi tới bên người A Đồ Tác, gương mặt mỉm cười, nhìn vào mắt vị kỵ sĩ trẻ tuổi, phát ra sự thương yêu từ trong nội tâm, ta phụng chỉ ý của giáo hoàng bệ hạ, tùy quân theo ban Khắc La Phu đặc tướng quân thảo phạt người Hán. Ngài, theo hắn, vẻ mặt A Đồ Tác không thể tưởng tượng. Gương mặt ban Khắc La Phu đặc hiện ra một vẻ giận dữ, nói, A Đồ Tác quân đoàn trưởng, có gì không ổn sao? A Đồ Tác lạnh lùng nhìn hắn, nói, kỵ sĩ đại nhân tôn kính làm sao có thể đi theo một tên đao phủ điên cuồng gây loạn. Ban Khắc La Phu đặc giận dữ, đang muốn trách mắng, thình lình nghe Cáp Lý trầm giọng nói, được rồi, không nên gây chuyện. Hắn mấp máy môi, rốt cục ngậm miệng lại. Địch nhân của chúng ta không phải ở nơi này, mà là ở phía trước. Nếu hai vị quân đoàn trưởng có ân oán gì, không ngại so tài cao thấp trên chiến trường. Cáp Lý khuyên. Cơ hồ là đồng thời, hai vị quân đoàn trưởng đồng thời ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn đối phương nổi lên vô số lửa hoa. A Đồ Tác, ta mang theo 100 danh thánh điện kỵ sĩ, bên trong có mấy bằng hữu của ngươi, đợi sau khi gặp qua nhị vương tử điện hạ, ngươi đi thăm đi. Lão nhân nhẹ giọng nói. Dạ, A Đồ Tác ứng đáp, nói, vậy hiện tại xin mời ngài cùng ban Khắc La Phu đặc quân đoàn trưởng vào thành. Minh Đặng Thành tuy không xa hoa, nhưng chỗ ở của nhị điện hạ A Bồ Tát Luân tuyệt đối là xa hoa lãng mạn, làm cho người ta hâm mộ vạn phần. Nhưng vô luận là Cáp Lý lão nhân, hay là hai vị quân đoàn trưởng đều làm như không thấy. Trong mắt bọn họ, vị A Bồ Tát Luân mới đứng dậy từ trên giường kia mới là mục tiêu duy nhất của chuyến đi này. Cáp Lý đội trưởng, không ngờ là ngài tự thân ra trận. Chẳng lẽ giáo hoàng bệ hạ đã già đến hồ đồ sao? Đôi mày của Cáp Lý có chút nhíu lại, đối với vị nhị vương tử này, hắn cũng không biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ứng phó nói, nhị điện hạ, giáo hoàng bệ hạ tự có ý nghĩ của mình, mà ta, chỉ cần phục tùng là được. Ân được rồi, vậy Cáp Lý đội trưởng tôn kính, ngươi định lúc nào lên đường? Nguyên lão viện đã thông qua thỉnh cầu tổng động viên của Khải Tát đại đế đang bố trí binh mã, đại khái trong vòng 2 tháng. Đại đế có thể xuất lĩnh phân nửa quân nhân của đế quốc chạy tới tiền tuyến. Lão nhân nhàn nhạt nói. Vậy nói, còn cần 2 tháng thời gian sao? A Bồ Tát Luân thì thầm, hắn phảng phất như yên tâm tư, nói, đã như vậy, liền tạm thời bỏ qua, chờ đêm nay ta bày tiệc rượu, thỉnh mấy vị tham gia. Điện hạ, ta nguyện xuất lĩnh đệ tứ quân đoàn đi trước Lâm An Thành. Trong mắt ban Khắc La Phu đặc xẹt qua một tia cười nhạo bất mãn, đột nhiên tiến lên một bước nói, ngài, đây là ý tứ của A Bối Nhĩ Mã đại công tước, muốn thử thăm dò một chút thực lực chân thật của quân đội người Hán, thỉnh đáp ứng. Ánh mắt A Bồ Tát Luân chuyển qua trên mặt Cáp Lý lão nhân, chỉ nghe lão chậm rãi nói, ta phụng mệnh lệnh của giáo hoàng bệ hạ, tùy thời cùng ban Khắc La Phu đặc tướng quân đi chung một chỗ, còn hành động như thế nào, không có quyền làm chủ. A Bồ Tát Luân trầm mặc một thoáng, rốt cục nói, được rồi, vậy các ngươi tự mình thương nghị đi. Dứt lời, hắn đứng dậy đi ra ngoài, tới bên ngoài, trầm tư một trận, phân phó, đi Giai Nâu Phủ, đã thật lâu không cùng Khải Tát Lâm tiểu thư nói chuyện phiếm. Chuyện audio mới .com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tương Khổng Minh dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, tuy quạt lông trên tay hắn vẫn không hề ngừng lại, nhưng với khí trời nóng bức như thế, tựa hồ có quạt ra cũng là không khí nóng bức. Thời khắc này, hắn thân thiết hoài niệm kiếp trước, thời đại văn minh của hắn. Thoải mái nằm trong phòng máy lạnh, lại thích thú uống nước sinh tố trái cây mát lạnh, ân phiêu diêu dục tiên A. Hắn khép mắt lại, đắm chìm trong dòng hồi ức vô hạn mỹ hảo. Quân sư đại nhân. Tương Khổng Minh đột nhiên bừng tỉnh lại, lúc này mới phát giác, chính mình trong bất chi bất giác đã thất thần. Hắn có vẻ xấu hổ cười cười. Da mặt còn dày hơn thành tường lộ ra vẻ tươi cười hòa thuận, hỏi, chủ công đang nói gì? Hứa Hải Phong trợn mắt, Tương Khổng Minh này, nói hắn không nhìn được đại thể, hắn lại vô cùng khôn khéo, nhưng nếu nói hắn chú tâm đại sự, đây cũng tuyệt đối không có phần hắn. Đối mặt với mình, cũng làm như thế, trong số những thuộc hạ cùng bằng hữu của mình, sợ là cũng chỉ có một mình hắn mới dám làm như vậy. Tương Khổng Minh ngưng mắt nhìn hắn, đối với bản lãnh thân thể nóng lạnh bất xâm này vô cùng hâm mộ, cũng không biết là duyên cớ nào, Tương đại quân sư vô luận luyện thế nào cũng không thể luyện ra được chút nội lực. Mà dù chính tay Thái Ất chân nhân tự mình ra tay, cũng bó tay hết cách, đối với thể chất đặc thù của hắn cũng đành chịu thua. Nếu không phải trước mắt lão còn đang muốn nhờ vả hắn, chỉ sợ thật muốn bắt hắn đem về mổ ra nghiên cứu. Tiếng chân truyền vào trong tai, Hứa Hải Phong hơi có vẻ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ra cửa lớn. Ngay lúc mới rồi, quân tình tiền tuyến mới nhất đã được đưa tới. Vì thế hắn cùng Tương Khổng Minh sau khi nhận được mật báo, lập tức hạ lệnh phong tỏa thư phòng, vô luận người nào cũng không cho phép một mình đến gần. Nhưng tiếng bước chân kia lại quang minh chính đại đi đến, hơn nữa nghe thanh âm, Hứa Hải Phong liền biết đây không phải người ngoài, mà là thiếp thân hộ vệ Lâm Trường Không của Tương Khổng Minh, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ huyết tử chiến sĩ còn có thể làm trái mệnh lệnh của mình hay sao? Chủ công, quân sư đại nhân. Trong tay Lâm Trường Không đang cầm một vật hình thù kỳ lạ quái trạng đi đến. Vật kia đầu tròn đuôi nhọn, sau lưng lại có tay cầm. Phân lượng dĩ nhiên không nhẹ, nhưng đối với Lâm Trường Không mà nói, chút sức nặng ấy cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Ánh mắt Hứa Hải Phong lại càng kinh ngạc, đây là thứ gì, như thế nào chưa bao giờ gặp qua, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua. Tương Khổng Minh vốn nửa sống nửa chết nằm trên ghế dài, vừa nhìn thấy vật ấy, đột nhiên giống như bị đốt mông, nhảy bắn lên, bước nhanh tới, chỉ vào Lâm Trường Không hỏi, tạo xong rồi. Lâm Trường Không lên tiếng, nói, quân sư đại nhân phân phó qua, một khi làm ra, lập tức đưa tới, không được chậm trễ chút nào, cho nên thuộc hạ lập tức chạy đến. Nghe được Lâm Trường Không nói vật này là do Tương Khổng Minh sai người tạo ra, ánh mắt Hứa Hải Phong nhìn tới, cẩn thận đánh giá thêm lần nữa, nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Thật tốt, có thứ này thì thoải mái hơn nhiều. Tương Khổng Minh không coi ai ra gì cười ha ha lên, chỉ huy Lâm Trường Không đem vật đó đặt bên cạnh bàn, ra lệnh cho hắn cầm ngay tay nắm phía sau, dùng sức xoay tròn thật mạnh. Chuyện kỳ dị liền xảy ra, vài miếng lá thép mỏng phía trước đột nhiên xoay tròn lên thật nhanh. Không khí lưu thông, mang đến một cơn gió vô cùng mát mẻ. Hứa Hải Phong thất kinh, phảng phất như gặp nước sông Hoàng Hà cuộn sóng, kinh ngạc không thôi. Tương Khổng Minh lại đang làm cái quỷ gì, lại có thể chế tạo ra được thứ này. Tuy hắn cũng không sợ không khí nóng bức mùa hè, nhưng cha mẹ hắn, huynh trưởng cùng mấy vị kiều thê không có tu vi như hắn, nếu đem vật này đưa cho bọn họ, quả nhiên là vô cùng thực dụng. Tương Khổng Minh đang đắc ý nhìn Hứa Hải Phong, đột nhiên khuôn mặt của hắn căng thẳng. Đối với Hứa Hải Phong, thuật đọc tâm của hắn không hề tác dụng, nhưng ở chung vài năm, lại làm sao không nhìn ra ý nghĩ của hắn lúc này. Đầu của hắn lập tức lắc lia lịa như trống bỏi, nói, vật này là của học sinh, nếu không mùa hè này thật không cách nào qua được. Nếu chủ công muốn, còn thỉnh tạm đợi mấy ngày khi sản phẩm mới của viện nghiên cứu lại xuất ra sau, mới đem cho ngươi. Có chút tiếc nuối liếc mắt nhìn thứ cổ quái kia, Hứa Hải Phong hỏi, quân sư đại nhân, đây là vật gì? Điện phong phiến. Tương Khổng Minh trực tiếp nói, điện phong phiến. Hai từ phong phiến, vừa nghe xong thì hiểu ngay, nhưng điện lại là thứ gì, vì sao nghe vào cũng không hiểu. Tương Khổng Minh do dự một chút, chỉ vào Lâm Trường Không đang cầm tay nắm xoay tròn, nói, động lực của nó không phải là điện, mà là sức người, vậy đổi tên là nhân lực phong phiến là được. Tên xứng đáng. Hứa Hải Phong gật đầu nói, nhân lực phong phiến này chế tạo cần bao lâu? Rất lâu, cho dù là ở viện nghiên cứu, phải tập trung một nửa công xảo tượng của Tô gia, cũng phải tốn mất 3 ngày. 3 ngày, cũng không lâu lắm, nguyên lai vật này cũng không khó chế tạo. Hắn gật đầu nói, nếu nhân lực phong phiến có thể sản xuất nhiều, lợi nhuận đạt được khẳng định thật lớn. Cùng Tương Khổng Minh ở chung lâu như vậy, nhiều ít cũng học được câu nói cửa miệng. Không có khả năng. Tương Khổng Minh quả quyết. Vì sao? Chủ công, vật này kết cấu tuy đơn giản, nhưng mấy cánh quạt cùng răng cưa bánh xe chủ yếu bên trong cũng rất khó chế tạo, bên trong không thể có chút sai lầm, có được tài nghệ như vậy, sợ là cả Đại Hán cũng tìm không ra mấy người. Ngoài ra lựa chọn nguyên liệu lại càng yêu cầu rất nhiều, như thế mới có thể sử dụng được trong thời gian dài, nếu không dùng được vài lần, thì sẽ hỏng mất. Tương Khổng Minh nhàn nhạt nói, nếu muốn sản xuất nhiều, trừ phi... Nghe hắn không có ý tứ tiếp tục nói tiếp, ngược lại gợi lên sự hứng thú của Hứa Hải Phong. Hắn hỏi tới, trừ phi cái gì? Trừ phi, chúng ta có thể sử dụng dây chuyền sản xuất, làm ra những sản phẩm đã theo tiêu chuẩn quy mô, nếu không thì khỏi cần suy nghĩ. Hứa Hải Phong bất đắc dĩ thở dài, Tương Khổng Minh này lại nói ra những danh từ làm người ta không hiểu nổi. Một khi gặp phải tình huống như thế, đầu của hắn lập tức lớn thêm một vòng. Chẳng qua nói cũng kỳ quái, tuy hắn nghe không hứng thú, nhưng những công xảo tượng trong viện nghiên cứu lại nghe như mê như say, hận không được mỗi ngày đi theo bên người Tương Khổng Minh, nghe hắn bày vẽ khoe khoang. Thật sự là khó nói, ai bảo Tương Khổng Minh lại biết nhiều như thế. Tương đại quân sư đang hưởng thụ quạt gió. Đột nhiên, một tiếng, phảng phất như suy nghĩ điều gì, vội vã gọi thị vệ đến, phân phó vài câu. Một lát sau, tên thị vệ rất nhanh mang tới một bình nước cam. Trong ánh mắt của Hứa Hải Phong, Tương Khổng Minh rót nước ra, nghiêm mặt nói, chủ công, ngài đã đạt tới cảnh giới tông sư, một thân công lực đã vận dụng tự nhiên, đúng không? Trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không ổn, mỗi lần Tương Khổng Minh thấp giọng nói chuyện với mình, khẳng định là có chuyện muốn nhờ. Chỉ là không biết vào lúc này, hắn lại đang làm cái quỷ gì. Có việc ngươi cứ nói thẳng, đừng có dây dưa như những phụ nhân. Hứa Hải Phong trầm giọng nói. Hắc hắc, người hiểu ta chỉ có chủ công. Tương Khổng Minh than thở, học sinh nghe nói trong võ lâm, có một loại công pháp có thể khiến cho người ta phát ra hàn khí xâm nghiêm, dù là dưới mặt trời mùa hè chói chang, cũng có thể ngưng nước thành băng, khiến người cảm thấy lạnh giá như mùa đông, không biết phải không?